sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 62, âm mưu đó thật hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, dậy đi Nhọc Châu tìm Kiệt Tiên Tiếc cần không dậy đâu. Mệt ghê, Yumi la làng, mau dậy đi nào con. Tê Tiên, Xì à, mau dậy đi. Đi mua đồ với em. N Châu đứng ngoài cửa la lớn. Mới sáng ồn ào, biến, Yumi cáu nhưng không chịu dậy. Mau dậy nào, mẹ đợi con đó. Tê Tiên, bác xuống trước đi ạ, để cháu gọi Xì dậy cho ạ. N Châu. Vậy làm phiền cháu, bác xuống lầu đây. Tê Tiên, Xì mau dậy, không em vào đấy. N Châu, im lặng, N Châu tự mình bước vào phòng thì thấy Yumi, dưới bộ dạng của Xì, đang chùm chăn kín mít không chịu dậy. Xì à, dậy đi. N Châu lay người Yumi, im lặng, Yumi, anh mau dậy đi. N Châu, ngậm mồm mà bước ra khỏi phòng giùm tôi. Yumi nói xong lăn qua một bên nằm ngủ. Anh thật là, N Châu liền suy nghĩ chuyện gì đó không tốt. 30 bộ sau Tiên Tiên thấy N Châu và Silo xuống liền chạy lên phòng coi thử thì thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Này Si con làm gì vậy? Tiên Tiên đánh Yumi tới tấp làm nàng chẳng hiểu việc gì, nhìn qua bên cạnh thì thấy nhỏ N Châu trên thân. Thể không miếng vải che thân. Yumi la lớn lắn xuống giường. Thằng nhỏ này làm gì thế hả con? Tiên hốt hoảng, con không biết gì đâu. Yumi minh oan, nhỏ N Châu từ từ mở mắt rồi cũng hốt hoảng kêu la. Xì à, con quá rồi. Tiên la Yumi một trận. Sao cô ta không mặc đồ, con mặc đồ mà mẹ. Yumi, con làm chuyện động trời rồi đó. Tiên Tiên vẫn không tin Xì cho lắm. Bác gái ơi, hích xích, N Châu khóc. Con thiệt tình có làm gì đâu. Yumi thanh minh mà mẹ chả hiểu cho. Tiên Tiên vội lấy đồ mặc lại cho N Châu rồi lại cằn nhằn Yumi. Chuyện gì mà la lớn thế vậy? Min từ phòng bên kia nghe thấy ồn ào. Chị Min, Xì làm thế với em. N Châu chạy lại ôm Min khóc lóc, xích xích ra đi, Min tránh né N Châu. Chuyện này là sao vậy Si? Min hỏi Si, em biết chết liền, giờ còn chưa tỉnh mà làm gì cô ta chứ? Yumi ngồi xuống giường thở dài, em mau đi thay đồ rồi xuống nói rõ chuyện này đi. Min, em biết rồi, cô nhớ kỹ đó, Yumi chỉ tay về phía N Châu tức giận nói. Thằng nhóc này, làm thế với người ta rồi mà còn có thái độ đó. Nó muốn bị đánh mà. Tiên, bác à, giờ cháu phải làm sao? N Châu khóc lóc thảm thiết. Bớt diễn đi cô, Min biết rằng âm mưu này là Châu tự diễn chứ Yumi là con gái mà sao phá đời Châu được. Min à tới con à Tiên bệnh vực Châu. Tùy mẹ thôi, Min cười thầm bước xuống phòng khách đợi Si. 15 bộ sau cả nhà Si tập hợp để nghe lời giải thích của Yumi. Chuyện này là sao hả Si, Hát Nhật tức giận quát. Con không làm gì sai. Yumi, chính mắt mẹ nhìn thấy thế mà con còn chối sao? Tiên vẫn ôm lấy Châu đang khóc, cô nói rõ coi, Yumi đứng dậy kéo lấy Châu, em hích xích, Châu ngập ngừng nước mắt rơi càng nhiều, chuyện này quá lớn rồi, Min nhìn Châu cười, còn không biết phải làm sao nữa, Châu tỏ vẻ tội nghiệp, con làm ra thế này, ba mẹ không biết giấu mặt ở đâu cả, Nhật bực, tức vì con trai mình lại làm việc bại hoại gia phong như thế. Này, Min lén lút nhắn tin cho đám bạn về mọi việc để tìm cách giải quyết. Con bước qua đây, quỳ xuống. Nhật la lớn, tại sao con không làm sai, mà đầu gối con trai có hoàng kim, không quỳ được. Yumi cứng đầu, thằng này, mày là con tao sao? Nhật cầm lấy cây chổi gà quấy vào người Yumi. Yumi cứng đầu không la một câu chỉ nhìn Châu bằng ánh mắt căm ghét. Con chịu sai chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật càng đánh mạnh, không sai, Yumi la lớn câu trả lời. Ba tha cho nó đi. Min lại can ngăn thì bị đánh oan một roi. Min, đi ra đi. Em không sai nên không nhận, Yumi ngoan cố, bác à tha cho Si đi, còn xin bác, N Châu nắm bắt thời cơ chạy lại ôm lấy Yumi, Hát Nhật vội ngừng tay. Cháu đi, Hát Nhật, ra đây đi con, Tiên Tiên kéo Châu ra, để Yumi bị đánh oan trong sự căm tức tràn ngập, Si à Châu bị kéo ra nhưng nước mắt vẫn cứ mãi rơi. Bác trai, dừng lại đi ạ tê, Phi cùng đám bạn kéo vào can ngăn. Nó làm ra thế mà còn can ngăn sao? Nhật la lớn, từ từ tính mà bác, Di chạy lại đỡ Yumi đứng dậy, các cháu ra chỗ khác, bác phải xử nó xong đã, Hát Nhật giơ roi thì cả bọn đứng trước mặt ngăn cản. Bây giờ bác không biết phải giải quyết thế nào đây, Hát Nhật tức giận ngồi thịch xuống ghế. Bác bình tĩnh đi, Di đỡ Yumi lên ghế ngồi, chuyện là sao vậy bác, cây hỏi, email protected, em, Tiên kể lại mọi việc, Si làm gì cô rồi. Khi, hích xích, Châu chỉ khóc, chuyện này, bác thiệt tình không biết nói sao với ba mẹ Ngọc Châu nữa đây. Tiên thất vọng vì con trai mình, mọi người đang suy nghĩ cách giải quyết cho việc đấy, Di cây kiên tề. Phi đều hiểu nhưng mấy người còn lại thì không tin cho lắm. Không khí chỉ là tiếng thúc thích của Châu. Cháu không nghĩ ra cách nào giải quyết. Siri bó tay, cháu cũng thế, Anna, hay là Si đính hôn với cháu. N. Châu bất chợt nói ra, thì ra đấy là mục đích của cô ta. Cây nói nhỏ với Di, cách hay đó, Min la lớn để hoàn thành ý nguyện của cô ta. Em đồng ý, Yumi cũng tán thành. Ê, Si mày điên à, Ki thắc mắc. Không hề, tao sẽ đính hôn với Ngọc Châu, vì tao là người có lỗi mà. Yumi, dù sao mày cũng phá đời con gái nhà người rồi. Phải chịu thôi, Tony thở dài, vậy còn Kelly, Kin, Vô Duyên, Tề Phi, đau quá mày ơi, Yumi nói nhỏ với Yumi, nhịn xíu đi, tí tao thoa thuốc cho, dì thương xót, vậy như thế đi, hôm nay bác sẽ nói rõ với ba mẹ con, Nhật, hích hích, Châu khóc, vậy giờ hai bác đi làm đi ạ, chuyện này để bọn cháu lo cho. Seri, làm phiền các cháu, bác thiệt là muốn đánh chết nó, Nhật chỉ thẳng vào mặt Yumi đầy thất vọng. Cô về đi, Anna đuổi Châu về khi ba mẹ Yumi vừa đi. Hồi này rõ ràng mọi người ủng hộ tôi mà. Châu, biến, Yumi la lớn đầy căm tức. Chuyện này là sao vậy Si? Tony hỏi, tao chả biết, đang ngủ nhỏ vào phá rối rồi sao im lặng tao tường. Nhỏ đi rồi nên thả ga mà ngủ ai dè bà già lên thấy cảnh hiểu. Lầm đó, thế là như thế này. Yumi, ngu chưa, ai bảo không giải thích, két đánh Yumi một phát. Đau mày, Yumi, tao xin lỗi, Ki vội vàng, để tao lên thoa thuốc cho Si. Min dạ ý kiến, để tao chứ mày là con gái sao mà thoa được. Tony, không không, Yumi phản ứng, để tao cho, Tề Phi, này không được mà, Yumi nhìn Tề Phi van xin, im lặng, lên đi, Tề Phi kéo Yumi lên phòng thoa thuốc, để tao lên giúp mày. Di chạy tọt lên phòng, trên phòng, ra ngoài đi, Di đuổi Tề Phi, bọn ở dưới nghi ngờ thì sao? Phi, vậy thì quay người đi. Để tao thoa thuốc cho nó. Di, đau lắm á, Yumi than vãn. Bị quính khi nào mà thảm thế này. Di, mới sáng chưa kịp tỉnh đã bị hồ ly bày mưu. Đau gần chết, Yumi, nhỏ đó mà biết mày là Yumi chắc ngại lắm ha. Di cười, ba ba mà biết là tao thì ba đã không quính tao nặng thế này rồi. Yumi la làng, mày chịu khổ rồi. Di đau xót, nhỏ đó nham hiểm thiệt. Tề Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà là Yumi thì nhỏ đó em xử lâu rồi. Yumi lên giọng, vết thương thế này mà còn ho lao Di làm mạnh, nhiều lắm hả, Tề Phi xót, đầy mình, bầm tìm hết người rồi. Di, tao sẽ trả thù cho Yumi. Phi, thôi đi, Yumi, Si với Kelly chắc giờ hạnh phúc rồi. Di, Si à, anh phải nhớ ơn em đó nha, vì anh mà em chịu khổ đây này. Yumi than, im đi, Di, 15 bộ sau cả bọn lại tụ lại nói về kế hoạch trong việc đính hôn. Bọn tao dưới này đã nghĩ ra cách để này trốn rồi. Ki, sao phải trốn, Yumi, mày chẳng lẽ muốn đính hôn với N. Châu sao? Tony, tao làm thế rồi, chẳng lẽ phủi đít bỏ đi? Yumi, rõ ràng mày biết nhỏ hãm hại mày mà. Seri, may là Yumi đi rồi, chứ nó mà biết mày ra nông nổi này là nhỏ xé xác con Châu ra rồi. Anna, nhớ Yumi hả? Yumi hỏi, sao không? Anna, thôi nào, chắc ngày mai sẽ đính hôn rồi. Tề Phi, thế thì nhờ bọn mà làm phụ rể nha. Yumi, được thôi, ô, tối nay chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại mua đồ đính hôn thôi. Anna háo hức, giờ tao phải lên ngủ bù thôi, chứ đã ngủ đã gì đâu. Yumi, của bình thường mày ít ngủ lắm mà. Ki, thì bị ăn đòn như tử cũng biết mệt chứ. Cây, tội nghiệp, Min, cả bọn cùng kéo về để lại Yumi và Min. Min thì đem bộ vẽ tranh của mình đi tìm nơi để có hứng vẽ tranh. Yumi sau vụ đấy cẩn trọng hơn, khóa cửa đàng hoàng rồi mới lăn vào giấc ngủ của mình. Cách chương.